Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, trang 920. Từ từ, Quách Tu Chính xem nghi hoặc, vì sao cái kia sát thủ sẽ quay đầu liền chạy khi lại bỗng nhiên thấy Hoa Vinh Nguyệt rút ra chính mình bên người đao, ánh đao giống như nước chảy, giống nhau sái lạc, thẳng tắp đưa vào người kia cổ. Có thể nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn chạy sao? Hoa Vinh Nguyệt ôn nhu thanh âm lại vang lên. Yên tâm, ngươi bằng hữu còn chưa chết. Bất quá hắn tạm thời còn không có biện pháp thức tỉnh lại đây. Nếu hắn đã không có cách nào trả lời ta vấn đề, như vậy liền thỉnh phiền toái ngươi đến trả lời một chút, đừng tới đây. Đừng tới đây. Người kia vẻ mặt hoảng sợ hướng tới phía sau co rụt lại, Quách Tu xem vẻ mặt mê hoặc. Cơ hồ cho rằng hai người kia cũng không cẩn thận điên rồi. Bọn họ vì cái gì biểu hiện như vậy hoảng sợ? Nàng lại quay đầu nhìn nhìn thập phần ôn nhu Hoa Vinh Nguyệt, gia hỏa này xuống tay vẫn là không nặng. Kỳ thật đối đãi Thiên Dịch Lâu sát thủ, Lục Phiến Môn nhất quán thái độ đều là giết cũng không có quan hệ. Rốt cuộc muốn bắt sống một cái tự sát thủ đoạn một đống sát thủ phi thường khó khăn. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt vẫn là cấp người nọ để lại một cái mệnh, như vậy ôn nhu một người. Sao có thể đem một cái Thiên Dịch Lâu sát thủ cấp dọa thành như vậy? Đối mặt Hoa Vinh Nguyệt cái kia sát thủ cơ hồ cảm thấy chính mình sắp không thể hô hấp trước mặt. Hắn người này chính từng bước một cười hướng tới hắn bên này đi tới. Rõ ràng người này không có động thủ, chính là hắn lại cảm nhận được một loại hít thở không thông cảm giác, tựa hồ có một bàn tay bóp cổ. Hắn, làm hắn không thở nổi, vì cái gì người này sẽ cho hắn loại cảm giác này? Vì cái gì người này như vậy đáng sợ? Cái loại này không thở nổi cảm giác, không có sai, chính là hắn vừa mới cảm nhận được cái loại cảm giác này. Rốt cuộc là cái gì? Hắn cũng giống người đầu tiên giống nhau hô to một tiếng. Sau đó ở Quách Tu nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt hạ, làm ra một kiện không tưởng được sự, hắn một đầu đụng vào mặt sau trên cục đá, trực tiếp đem chính mình đâm hôn mê qua đi. Chương 507 bồi diễn. Quách Tu hiện tại có điểm há hốc mồm, nàng nhìn vừa mới đem chính mình đâm ngất xỉu đi sát thủ, tâm nói người này đầu óc hay là có điểm tật xấu. Bằng không như thế nào sẽ đột nhiên đối chính mình hạ như vậy tàn nhẫn tay. Cái này hai cái sát thủ ai đều vẫn chưa tỉnh lại. Bọn họ muốn từ bọn họ trong miệng hỏi chuyện hy vọng tự nhiên cũng liền tan biến. Quách Tu ngồi xồm ở bọn họ bên cạnh, nhưng thật ra hoàn toàn không có hướng Hoa Vinh Nguyệt trên người nghĩ tới. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt hiện tại cũng cùng nàng giống nhau ngồi xổm ở này hai cái sát thủ bên người. Vẻ mặt buồn bực nói, bọn họ đây là làm sao vậy? Không rõ ràng lắm, chúng ta đem bọn họ dọn đến một bên, chờ bọn họ chính mình tỉnh đi. Quách Tu nói, dọn người thời điểm, Quách Tu thấy chính mình đâm vựng chính mình người kia trên đầu cổ một cái thật lớn bao. Nàng sờ sờ cái kia bao. Trộm trừ một hơi, này hai cái Thiên Dịch Lâu sát thủ, vô duyên vô cớ, liền biến thành cái dạng này. Mà này chung quanh an tĩnh cực kỳ, Quách Tu trong lòng có loại mau mau cảm giác, nàng tổng cảm thấy có nào đó thực quỷ dị thực huyền học sự tình đã xảy ra. Bất quá nàng trái lo phải nghĩ, rồi lại nghĩ không ra chuyện này rốt cuộc là cái gì, chúng ta đi trước địa phương khác nhìn một cái. Hoa Vinh Nguyệt ở nàng phía sau nhẹ giọng nói. Nói không chừng lại đi đi, là có thể gặp được khác Lục Phiến Môn người. Gặp được khác Lục Phiến Môn người. Quách Tu gật gật đầu. Nói, bọn họ hiện tại hẳn là còn không có giống ta giống nhau bị thương. Ngươi đi theo bọn họ chạm vào mặt cũng hào. Hai người lại theo con đường này đi rồi một hồi. Có lẽ bên này thật là vừa mới đám kia Thiên Dịch Lâu sát thủ trốn tránh lên địa phương. Bọn họ nhưng thật ra thật sự không có gặp phải Lục Phiến Môn người. Nhưng là Thiên Dịch Lâu người gặp không ít, bọn họ lén lút nghe những cái đó sát thủ nhóm nói chuyện thanh âm, lại phát hiện Thiên Dịch Lâu bên này giống như cũng đã xảy ra một ít không tưởng được sự tình. Thiên Dịch Lâu nguyên bản tới tay kia phân đồ vật cư nhiên bị người trộm lộng đi rồi, này cư nhiên cũng có thể bị lộng đi. Quách Tu trợn mắt há hốc mồm, ai làm? Đúng vậy, ai làm đâu? Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau nhàn nhạt nói, Thiên Dịch Lâu người hẳn là cũng là vừa rồi mới phát hiện chuyện này, bọn họ hiện tại chính ở vào một loại ẩn nấp nôn nóng bên trong. Mỗi người đều ở cho nhau phiên chính mình trên người đồ vật. Nhưng không ai tìm được. Này, Quách Tu có điểm há hốc mồm. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra ở nàng phía sau nhẹ nhàng nói. Liền bọn họ chính mình người đều không có phát hiện. Đó chính là có nội quỷ. Thiên Dịch Lâu cư nhiên cũng có thể trà trộn vào đi nội quỷ. Quách Tu thanh âm dần dần yếu đi xuống. Nàng cảm thấy này phi thường không thể tưởng tượng, bởi vì mọi người đều biết, Thiên Dịch Lâu là nhất không đem người đương thành người địa phương. Đối thủ hạ sát thủ khống chế cơ hồ là 100%. Sao có thể còn sẽ có nội quỷ đâu? Nghe tới xác thật phi thường không thể tưởng tượng đâu. Hoa Vinh Nguyệt cũng ở nàng phía sau chậm rãi nói, Quách Tu lại mơ hồ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện phía sau chỉ có Hoa Vinh Nguyệt một người, nàng bất mãn đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Làm gì đứng ở ta mặt sau, làm ta giật cả mình, thật thực xin lỗi. Hoa Vinh Nguyệt cười phúc hậu và vô hại nói, lần sau sẽ. Không, Quách Tu nhìn Hoa Vinh Nguyệt phúc hậu và vô hại cười. Trong lòng hỏa cũng hơi hơi tan một chút. Nàng ở trong lòng nỗ lực bài tra xét một chút thứ này đến tột cùng có thể bị người nào lấy đi, từng cái đếm qua đi, tựa hồ không có một cái có thể đối thượng, này một chi người thật sự giống như là không thể hiểu. Được từ dưới nền đất thượng toát ra tới giống nhau, nàng tâm nói. Này đàn tân toát ra tới người đến tột cùng là ai đâu? Phù Giang bọn họ đang ở, dường như không có việc gì. Hướng phía trước đi tới, phía sau đám kia người cùng rất gần, bọn họ cơ hồ đều sắp dán lại đây. Cái này thiên thực âm hẳn là một hồi liền phải trời mưa đi. Phù Giang nói, ân, Nải Yến ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng nói. Khởi Phong, Phù Giang làm không rõ ràng lắm này nhóm người là như thế nào không thể hiểu được muốn theo dõi bọn họ. Theo lý thuyết bọn họ lục phiến môn thân phận là đặc biệt dễ dàng tao người giang hồ ghi hận. Nhưng cũng không phải ở ngay lúc này. Hết chương.